Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, đoàn đội thành lập. Ngày mùng 7 tháng 10 buổi chiều, kỳ nghỉ ngày cuối cùng, Chu Vũ Kiệt trở lại chỗ ở, vừa vặn đụng phải tới trêu chọc mèo Trần Chỉ San. Chìa khóa này còn cho ngươi. Thấy Chu Vũ Kiệt trở lại, Trần Chỉ San liền lấy ra chìa khóa. Chu Vũ Kiệt không có đưa tay thu hồi, ngược lại lắc đầu nói: "Chìa khóa này cho ngươi đi, ta về sau cũng chưa chắc sẽ bình thường ở đây một bên. Tiểu Quýt mèo bên này ngươi còn phải tốn thêm chút tâm tư. Ngươi muốn ở trở về nhà trọ?" Trần Chỉ San không hiểu hỏi, cho tới bây giờ chỉ có trong trường học người nghĩ ra được ở. "Không có ngược lại." Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, "Không phải, ta ở bên ngoài thuê một tầng nhỏ lầu. Bên kia ta cũng rạch ra một mảng nhỏ khu vực coi là nhà trọ. Có thể sẽ bình thường ở bên kia. Ngươi thuê văn phòng?" Trần Chỉ San thất kinh. Tại nàng hoặc là phần lớn bọn học sinh trong lòng, thuê văn phòng bình thường có thể đều là đại công ty hoặc là tương đối cao lớn bắt đầu làm việc làm. Cũng không tính văn phòng đi. Tổng cộng cũng liền 4 tầng. Ta thuê diện tích không sai biệt lắm có 200 mét vuông. Chu Vũ Kiệt nói, công ty nghiệp vụ càng ngày sẽ càng bận rộn, cho nên thời gian của ta cũng sẽ trở nên vô cùng khẩn trương. Tại cùng Lâm Hữu Đức gặp mặt sau khi kết thúc nửa giờ, Chu Vũ Kiệt liền nhận được Lâm Hữu Đức điện thoại. Hắn đồng ý gia nhập, đồng thời còn sẽ mang 5 cái huynh đệ tới. Nguyên bản Chu Vũ Kiệt đáp ứng cho Lâm Hữu Đức an bài ý kiến không tệ căn hộ. Nhưng Lâm Hữu Đức đổi điều kiện, hắn phải giải quyết 5 cái các anh em vấn đề ở. Chung quy nơi này là Thượng Hải, ăn còn có thể bớt ăn một chút, nhưng ở kém đi nữa cũng phải duy nhất trả trước không ít tiền. Đối với người bình thường tới nói, cũng là một loại kinh tế áp lực. Hiệp thương đi qua, Lâm Hữu Đức cùng Chu Vũ Kiệt đạt thành hiệp nghị, trực tiếp ăn ở làm việc nghỉ ngơi nhất thể hóa. Này trên thực tế cũng là phần lớn gây dựng sự nghiệp công ty điều kiện, cùng một chút ít không biết tiền đồ, dốc toàn lực gây dựng sự nghiệp công ty so sánh. Đầu điều công ty tối thiểu còn có một cái đang ở lợi nhuận sản phẩm. 2048 du hí tồn tại ổn định thu vào nơi phát ra. Mặc dù tiền không đủ để tiến hành khuếch trương thị trường đầu nhập, nhưng kinh doanh bình thường cùng với tiền lương phát ra thì sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Theo Lâm Hữu Đức chỗ báo cho biết, hắn mang 5 người, đã từng đều là thủ hạ của hắn. Sau đó tension công ty nghiệp vụ rời đi, bộ môn cắt giảm nhân sự. Có 2 cái huynh đệ đã rời đi rồi tension, tại Thâm Hải thành phố bao bên ngoài công ty làm phần mềm nguyên bộ. Tiền lương áp lực thấp lực đại, đã sớm không muốn làm, mà Lâm Hữu Đức một cú điện thoại, 2 người bọn họ lập tức đáp ứng cùng đi Thượng Hải. Hơn nữa 2 người này sẽ sớm tới, một là tin tưởng Lâm Hữu Đức, một cái khác chính là đầu điều khai tiền lương cao hơn nhiều lắm. Bao ăn bao ở, không loạn tiêu tiền phát bao nhiêu là có thể tồn bao nhiêu. Chu Vũ Kiệt nhận được tin tức, lập tức liên lạc trung gian công ty, nhanh như tia chớp tiêu xài một ngày thời gian nhìn 7-8 nơi văn phòng. Cuối cùng ở trường học 8 cây số ở ngoài địa phương tìm được một gian còn có thể văn phòng. Vị trí hẻo lánh, nhưng chỗ tốt là giá cả tiện nghi. Hơn nữa phòng làm việc, phòng vệ sinh, điện nước thiết bị, lắp đặt thiết bị cũng còn có thể. Chu Vũ Kiệt lập tức thuê đi xuống, cũng lại mua một ít cơ bản làm việc dụng cụ. Một khi Lâm Hữu Đức đoàn đội đến, các ngươi đầu điều công ty liền chính thức tiến vào vận doanh giai đoạn. Chu Vũ Kiệt người lão bản này tự nhiên không có khả năng hất ra công ty đi hưởng thụ. Khẳng định cũng cần bình thường đợi ở bên kia. Vì vậy, tiểu quýt mèo bên này vẫn còn cần những người khác tới chiếu cố. Vậy ngươi học nghiệp làm sao bây giờ? Trần Chỉ San hỏi. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, nói, rất nhiều lúc cũng chỉ có thể 2 chọn 1 đi. Nhưng mà, bình thường khảo thí ta sẽ đi. Thượng Hải Đại mỗi học kỳ sẽ tiến hành bên trong cùng với kỳ thi cuối. Trong đó giữa kỳ khảo thí chỉ là dùng để trắc nghiệm bọn học sinh học tập trình độ, mà kỳ thi cuối thì đưa vào học tịch. Như thế nào treo cô đô rồi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bất quá, Chu Vũ Kiệt kế hoạch chính là tại kỳ cuối trước làm ra thành tích nhất định. Sau đó chính thức nói lên đình học gây dựng sự nghiệp. Cho tới tháng 11 ban đầu giữa kỳ khảo thí, kiểm tra sai thật ra cũng không thể gọi là. Trung quy khoa máy tính các thầy giáo cũng đều biết tình huống của hắn. Huống chi, Chu Vũ Kiệt dù sao cũng là có phương diện này căn cơ người. Tìm chút thời giờ đi ôn tập vừa hết lớp bản. Lăn lộn cái đạt tiêu chuẩn khả năng cũng không khó. Trần Chỉ San suy nghĩ một chút. Nói, được rồi, ngươi tự xem làm đi. Hệ bên trong mặc dù ngầm cho phép ngươi hành vi, nhưng là không thể làm quá mức. Chương trình học gì đó tốt nhất không nên thiếu quá nhiều. Biết, Chu Vũ Kiệt cười trừng mắt nhìn. Trần Chỉ San đảo cặp mắt trắng dã. Biết rõ Chu Vũ Kiệt cũng không coi là chuyện to tát. Trường học chương trình học tiếp tục. Lâm Hữu Đức hai cái trợ thủ đắc lực đã tại số 8 thời điểm đã đến Thượng Hải. Chu Vũ Kiệt tự thân đi sân bay nghênh đón. Hai người một cái tên là Đào Vệ Đông. Một người khác tên là Hoàng Vĩ Sơn. Hai người đều là phần mềm phương diện thợ. Đem hai người mang về công ty sau. Chu Vũ Kiệt báo cho công ty bọn họ tình huống. Cùng với nhiệm vụ bọn họ. Trước mắt mà nói. Đầu điều nhiệm vụ vẫn là đơn giản. Chu Vũ Kiệt phụ trách tuyển mộ càng nhiều học sinh ở trường học phòng máy nhân tạo thả xuống quảng. Cáo. Mà Hoàng. Đào hai người thì phụ trách căn cứ hậu trường cung cấp số liệu. Không ngừng hướng ấp bao bên trong gia tăng phần mềm. Đồng thời cũng cần đối với sở hữu phần mềm tiến hành tra xét. Để phòng ngừa xuất hiện đăng lên sai phần mềm tình huống. Hai người ăn ở đều tại công ty nội bộ. Rảnh rỗi rồi liền có thể làm việc. Mặc dù coi như thời gian dài điểm. Nhưng kỳ thật nhiệm vụ cũng không nặng. Mà hắn hai người tới đến. Cũng để cho Chu Vũ Kiệt cuối cùng có thể buông lỏng một ít. Vì vậy tháng 10 phần 03 lớp học. Đột nhiên xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Một nửa trở lên thời gian xin nghỉ Chu Vũ Kiệt. Quả nhiên bắt đầu tần số cao đi học. Chỉ là hắn bình thường ngồi ở phía sau. Cũng bình thường trộm lén đi ra ngoài nghe điện thoại. Mà Lâm Hữu Đức bên kia cũng tới tin tức. Hắn đã chính thức theo Tencent nghỉ việc. Bất quá liên quan nghỉ việc thủ tục còn cần một chút thời gian. Phỏng chừng tháng 10 đáy liền có thể chạy tới Thượng Hải chính thức nhậm chức. Mà hắn mấy tên thủ hạ cũng sẽ cùng nhau tới. Chung nhau xây dựng đầu điều cơ sở ekip. Đồng thời, cho dù không ở Thượng Hải, Lâm Hữu Đức cũng vì chính mình tức thì làm việc chủ nhân cung cấp cực lớn trợ giúp. Hắn lợi dụng tại Tencent công ty nhân mạch, mua Tencent đào thải 3 bộ second hand máy chủ. Máy chủ giá cả, bình thường phi thường đắt tiền. Vì vậy, không ít mới thành lập hình xí nghiệp rất nhiều cũng sẽ lựa chọn thuê máy chủ. Nhưng đối với đầu điều công ty mà nói, chẳng mấy chốc sẽ tiến hành mới big data khảo sát. Số liệu khẳng định không thể thả tại trong tay người khác. Vì vậy mua chính mình máy chủ cũng là bắt buộc phải làm. Second hand máy chủ giá cả thấp hơn rất nhiều. Nhưng chất lượng cao thấp không đều. Mà bét loại này cấp bậc công ty. Đào thải máy chủ cùng chính phủ đào thải cao cấp hành chính xe con giống nhau. Chất lượng ưu dị. Dưới bình thường tình huống. Không có khá liên quan. Có thể không lấy được loại này hàng đẹp giá rẻ máy chủ. Ngày 20 tháng 10, đầu điều công ty nhận được Apple App phân chia, tổng cộng là 266 vạn nhân dân tệ. Vừa vặn có thể dùng một phần trong đó mua máy chủ. Ngày 25 tháng 10, Lâm Hữu Đức mang theo mặt khác 3 gã thủ hạ đi tới Thượng Hải. Đầu điều công ty hình thức ban đầu đoàn đội chính thức thành lập. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.